Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, thủ thành chi chiến. Thi quỷ tề đến đầu đường cuối ngõ, nóc nhà mái hiên phía trên bay vút tán loạn. Tham gia Bách Tông đại hội, các tông môn đệ tử bị bắt đi không ít. Các phương khách sạn trong gia tộc võ giả ào ào phóng lên tận trời, cùng thi quỷ triển khai chém giết. Dương Niệm vừa dứt định, lúc này trước sau liền mỗi người vọt tới 2 tên thi quỷ. Nhất thời một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, buồn nôn cùng cực. Dương Niệm mi đầu hơi hơi ngưng tụ, bách biến tiểu đao trơn đến trong lòng bàn tay, trong nháy mắt tăng vọt thành dài 10 mét kiếm, trực tiếp đem chính diện một vị thi quỷ bắn giết xuyên thủng. Lúc này sau lưng thi quỷ vừa vặn đánh giết mà tới, bách biến tiểu đao cấp tốc co vào, Dương Niệm thuấn bộ lóe lên cấp tốc cùng cái kia thi quỷ gặp thoáng qua. Về sau cái kia thi quỷ đầu lâu bắt đầu từ trên cổ tách rời mà xuống, đến chết hắn đều không có ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì Dương Niệm tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, giải quyết hết 2 vị thi quỷ. Lúc này siêu siêu siêu vài tiếng, không không phái chúng đệ tử đã chạy về, rơi vào Dương Niệm bên người. Những thứ này thi quỷ là chuyện gì xảy ra? Dương Niệm hỏi. Sử Thư Thánh nói, căn cứ ta thu tập được tin tức, Bách Tông đại hội trong lúc đó thi quỷ đại quy mô chui vào Chu Tước Thành, cũng một mực ẩn núp trong bóng tối, tùy mà động. Có lẽ là bởi vì Bách Tông đại hội các tông môn thiên tài đệ tử tụ tập, bọn gia hỏa này vậy mà muốn vào lúc này đại quy mô đi săn. Mặt khác, thành Đông cùng thành Nam cũng có hơn vạn thi quỷ công thành, nội ứng ngoại hợp, cấp tốc công phá Chu Tước Thành phòng ngự, chen chúc mà vào. Lần này đại quy mô công thành xâm lấn, hiển nhiên là hoảng sợ bày kế, muốn công hãm Chu Tước Thành. Sử Thư Thánh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm nhận được tình thế nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, phủ thành chủ Phương Hướng bỗng nhiên một cái đạn tín hiệu lên không, nổ tung lên, hình thành một thanh trường kiếm hình thái, thật lâu không rời. Đó là toàn viên cảnh giới, cấp bậc cao nhất tập kết chuẩn bị chiến đấu tín hiệu. Tô Lạc Lạc ngữ khí đều có chút gấp rút, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dương Niệm bọn người nghe vậy, thân hình bùng lên nhanh chóng hướng về phủ thành chủ Phương Hướng mà đi. Đến phủ thành chủ lúc, trên đường phố đã lít nha lít nhít đều là thi quỷ. Những thứ này thi quỷ cực kỳ tàn bạo, bọn họ không chỉ có đi săn võ giả nhục thân, càng là tay kéo phổ thông bình dân, ăn thịt uống máu, tràng diện huyết tinh tàn khốc. Giết! Dương Niệm ra lệnh một tiếng, không không phái đệ tử trong nháy mắt toàn bộ động thủ. Dương Niệm trong tay bách biến tiểu đao biến thành một thanh màu đen lợi kiếm, chân đạp thuấn bộ, hàn quang thập tam kiếm huyễn hóa ra 108 đạo kiếm ảnh. Những nơi đi qua thi quỷ liên miên ngã xuống. A man cái kia dã man lực lượng bộc phát ra, mỗi một quyền đi xuống mặt đất đều bị oanh ra một cái hố to. Cuồng bạo sóng xung kích nhộn nhạo lên, đem chung quanh thi quỷ toàn bộ tung bay oanh sát thành một mảnh thịt nát mưa máu. Hướng Vinh Vinh vô cực kiếm đạo khoe oai, thân hình mau lẹ chớp hiện không chừng. Cổ Vân lòng bàn tay ngọn lửa nhấp nháy, một quyền đánh ra trực tiếp đem thi quỷ dẫn đốt, sau đó phần đốt thành cho bụi. Dịch Đại Xuyên đứng ở tại chỗ, đặc biệt vậy mà một cái thi quỷ cũng mặc sắc hắn, lại bởi vì vận khí quá tốt bị triệt để không để mắt đến. Cái này khiến Dịch Đại Xuyên không thể nhịn, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, ta như thế cái người sống sờ sờ các ngươi nhìn không thấy. Sau đó Dịch Đại Xuyên khó chịu nổi giận, Chu Tiên cổ kiếm điên cuồng giết hại, hoa đoá đoá giống như một vị hoa tiên tử tại thi quỷ bên trong du tẩu. Phấn sắc cánh hoa tùy thân mà đi, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén nổ bắn ra mà ra. đem thi quỷ bắn giết thành cái sàng, mà quỷ dị nhất còn muốn thuộc Tô Lạc Lạc, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tay cầm cái chảo, phanh phanh phanh giống như đánh tennis, giống như thẳng vung, những cái kia đáng thương thi quỷ thì bị quất bay không trung, hóa thành lớn nhất xa xôi ngôi sao, dã man mà bá đạo. Tô Lạc Lạc một bên đánh bay thi quỷ, một bên tiến đến Dương Niệm bên người, mừng khấp khởi nói, trưởng môn, cái này cái chảo thật rất tốt dùng, ưa thích đi. Dương Niệm nói, ưa thích vô cùng a. Tô Lạc Lạc đập đến càng thêm ra sức, cái chảo phát ra phanh phanh phanh tiếng kim loại vang, Tô Lạc Lạc cảm thấy đặc biệt dễ nghe. Một đường quét ngang, Dương Niệm một hàng xông vào phủ thành chủ, mà lúc này Thiên Cơ Các, Ẩn Kiếm Tông, Thủy Vân Tông, Long Tượng Môn các loại các môn các phái đệ tử ào ào tụ đến. Thành chủ Tô Hà cùng Thiên Cơ Các quản lý Kiếm Vô Thường chủ trì đại cục. Các vị, lần này thi quỷ công thành quy mô cực kỳ to lớn, làm phiền các vị liên thủ giúp ta Chu Tước Thành vượt qua lần này cửa ải khó. Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Tô Hà thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Phủ thành chủ quân đội trong khoảng thời gian ngắn đã hao tổn hơn phân nửa. Hiện tại chỉ có dựa vào những thứ này Bách Tông đại hội sau còn không hề rời đi các tông môn đệ tử. Tô thành chủ nói chỗ nào lời nói, thi quỷ người người có thể chu diệt. Chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Một vị tông nói, chúng ta toàn bằng Tô thành chủ phân công. Tô thành chủ hạ lệnh đi. Hạ lệnh đi Tô thành chủ. Mọi người đáp lời, giờ phút này tình thế nghiêm trọng, giành giật từng giây, Tô Hà cũng không chối từ, chỉ nói, lần này thành Đông cùng thành Nam tình thế thứ nhất nghiêm trọng. Thi quỷ cũng cường đại nhất phong phú, cho nên thành Đông làm phiền không không phái cùng Long Tượng Môn dẫn đội. Thành Nam làm phiền Ẩn, Kiếm Tông cùng Thủy Vân Tông, chỉ huy một đội nhân mã toàn lực chống cự. Còn lại tông môn làm hai đường, một đường trợ giúp thành Tây, một đường cứu viện thành Bắc. Xin nhờ các vị, Tô Hà rất có vài phần thao lược, dăm ba câu an bài hoàn tất. Sau đó các tông môn các ti kỳ chức, mỗi người chạy tới phụ trách hình vuông. Đại ca, ha ha, lại có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Điển Khôi cởi mở nói. Về sau không không phái Long Tượng Môn chỉ huy hơn 300 người. Trùng trùng điệp điệp hướng về thành Đông càn quét mà đi. Không không phái liền không có một cái đèn đã cạn dầu. Tăng thêm Long Tượng Môn toàn bộ đều là bạo lực quái. Một đoàn người hoàn toàn cũng là nhẹ nhõm đẩy ngang. Ven đường thi quỷ không phải là bị tháo thành 8 khối. Cũng là bị A-man. Long Tượng Môn bực này nắm giữ hung hãn lực lượng đại khối đầu nện thành thịt vụn mưa máu. Chỉ có hơn 300 người, nhưng lại dọa đến hơn 1000 người thi quỷ nhanh chóng lui lại. Rốt cục đẩy tới thành cửa đông trước đó, mà lúc này bỗng nhiên một cỗ hung hãn khí tức tự hùng vĩ trên tường thành ép xuống. Khặc khặc kiệt, thật là mỹ vị nhục thân khí tức, mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tôn toàn thân tản ra hắc khí ra hỏa lập ở cửa thành phía trên. Nhìn xuống Dương Niệm bọn người, so với còn lại thực quỷ, hắn nhục thân bảo trì hoàn hảo, mà cái kia cỗ áp bách tính khí hơi thở, chính là từ ra hỏa này thân phía trên tản ra. Phỏng đoán cẩn thận, có huyền võ tầng thứ, hẳn là đầu lĩnh, thi quỷ vương, không có người phản ứng cái kia thi quỷ vương. Dương Niệm trong tay bách biến tiểu đao trong nháy mắt biến thành khẽ cong màu đen đại cung. Chân trái đem đến tại khom người phía trên. Tay phải kéo ra dây cung. Một cái linh lực mũi tên ngưng tụ mà ra. Trực tiếp hướng về kia ra hỏa bắn giết mà đi. Siêu, mũi tên phá không mà tới. Thì quỷ vương tốt xấu cũng có huyền võ tầng thứ tu vi. Phản ứng cấp tốc. Trong nháy mắt chính là tránh thoát đi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phía sau hắn thành tường bị bắn ra một cái phá nát hang lớn. có thể thấy được Dương Niệm một tiễn này lực lượng khủng bố cỡ nào. Khắc khắc Kiệt, thằng nhóc con vì gì táo bạo như vậy? Cái kia Thi Quỷ Vương có chút ra, ta táo bạo ngươi cái đại đầu quỷ nha. Dương Niệm mới lười nhác cùng những thứ này buồn nôn ra hỏa nói nhảm. Nhị đệ, chơi chết hắn. Dương Niệm vừa mới nói xong, Điển Khôi dậm chân mà ra, nửa bước huyền võ khí thế phóng xuất ra, bàn chân tại mặt đất một bước, tay phải trong nháy mắt nắm chặt sau lưng cái kia cự chùy sắt lớn chùy bính. Chín tầng gió bão nện, Điển Khôi đại chùy tử vòng lên, bàn chân bạo đạp đất mặt, sau đó thân hình khổng lồ giống như đạn pháo nổ bắn ra mà lên. Trong chốc lát liền bay vút đến cái kia Thi Quỷ Vương trước mặt. Oanh, màu đen đại chùy tử điên cuồng nện xuống mà xuống. Cái kia Thi Quỷ Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, chống lên một đạo phòng ngự bình chướng, mà chỉ là một chùy. Cái kia phòng ngự bình chướng chính là phá nát. Thế mà chín tầng gió bão nện hết thảy có chín nện. Liên tục chín nện, một chùy uy lực lớn qua một chùy. Cho nên cái kia Thi Quỷ Vương phòng ngự phá nát về sau. Còn lại tám nện liên tiếp nện xuống xuống. Rầm rầm rầm, chín nện nện xuống. Cái kia trang bức Thi Quỷ Vương liền bị táo bạo nện thành thịt vụn. Đây chính là long tượng chi lực uy năng. Thi Quỷ Vương diệt, Dương Niệm một hàng đem còn lại Thi Quỷ toàn bộ oanh sát tiêu diệt. Về sau lưu lại hơn 100 người trấn thủ cửa đông. Dương Niệm tiểu vung tay lên, hạ lệnh, trợ giúp cửa Nam, mà lúc này cửa Nam ẩn kiếm tông, Thủy Vân tông một đội, thì lâm vào một trận trong lúc ác chiến. Ngoài dự liệu chính là, cửa Nam có 3 vị huyền võ tầng thứ Thi Quỷ Vương. Ẩn kiếm tông tông chủ Lý Hồng trọng thương vắng mặt, cho nên cái này tất cả áp lực cơ hồ đều rơi vào Thủy Nguyệt trên thân. Bị 3 vị Thi Quỷ Vương vây công, liên tục bại lui, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN